Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 809, thần thức va chạm, gocchuyenaudio.com. Áo đen thanh niên ghé mắt nhìn lại, chính trông thấy cách đó không xa Tô Tử mặc áo đen thanh niên, trong mắt hiện lên một tia giọng mỉa mai. Hắn mặc dù có chút nhìn không thấu Tô Tử mặc, nhưng có thể cảm thụ được đến trước mắt người này cũng là vừa vặn trở thành cấp thấp yêu ma mà thôi. Một cái cấp thấp yêu ma, rõ ràng còn dám uy hiếp cảnh cáo hắn. Áo đen thanh niên trong lòng sát cơ nhất thời, vừa muốn ra tay, lại chứng kiến bên cạnh có ba vị yêu ma đã vọt tới. Ba vị này yêu ma thấy Tô Tử mặc mặt mày thanh tú yên tĩnh đứng ở tiểu hồ ly cùng Thanh Thanh sau lưng, hai tay trống trơn, tựa hồ sau cùng dễ đối phó. Trốn ở hai nữ nhân sau lưng tính là cái gì bổn sự, ta xem ngươi có thể trốn đến khi nào. Trong đó một vị yêu ma nắm chuôi hàn thiết trường thương, hét lớn một tiếng. Vị này yêu ma toàn thân khí huyết bắt đầu khởi động, trường thương trên pháp lực bành trướng, để mắt tới Tô Tử mặc mặt đỉnh thương đâm thẳng. Tô Tử mặc chắp hai tay sau lưng, vẫn không nhúc nhích tựa hồ bị sợ choáng váng. Vị này yêu ma trong mắt toát ra hung quang, nhìn không được nhếch miệng bật cười. Hắn dường như có thể chứng kiến Tô Tử mặc đầu lâu bị một thương đâm xuyên qua tình cảnh. Trong cơ thể hắn huyết dịch cũng nhịn không được sao động. Một chút hàn mang nhanh chóng tới gần. Tô Tử mặc làm như không thấy, mí mắt đều không nháy mắt một cái. Ở nơi này điểm hàn mang khoảng cách mình mặt bất quá tấc hơn thời điểm, Tô Tử mặc đột nhiên ra tay, trong điện quang hỏa thạch cầm chặt đâm tới trường thương. Năm ngón tay như là siết chặt bình thường, đem trường thương gắt gao kềm ở, vị này yêu ma dáng tươi cười cứng tại trên mặt. Tốc độ quá nhanh, hắn căn bản không có thấy rõ Tô Tử mặc ra sao lúc ra tay, như thế nào xuất thủ. Chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, trường thương trong tay đã đâm không nổi nữa. Không chỉ như vậy, mặc cho hắn như thế nào phát lực, trường thương tại Tô Tử mặc trong lòng bàn tay cũng khó khăn khuấy động mảy may. Nhưng vào lúc này, Tô Tử mặc mở miệng, thanh âm bình tĩnh, không có chút nào gợn sóng. Của ta xác thực không có bản lãnh gì, nhưng giết ngươi đầy đủ. Lời còn chưa dứt, Tô Tử mặc bàn tay đột nhiên mềm nhũn xuống dưới, khoác lên trường thương trên một cuốn chấn động. Cả cây trường thương tốc độ cao xoay tròn, vị này yêu ma hai tay căn bản run rẩy không ngừng, theo bản năng buông tay. A, vị này yêu ma kêu thảm một tiếng, hai tay khép lại trước ngực đã là huyết nhục mơ hồ. Còn không có chờ hắn kịp phản ứng, một cỗ mãnh liệt lực đánh vào trong nháy mắt đụng tại hắn trên lồng ngực, trực tiếp đưa hắn mang đi xa mặt đất. Thân hình của hắn căn bản không bị khống chế, bay rớt ra ngoài, chỉ cảm thấy hai bên cổ thụ bóng người đang không ngừng lui về phía sau. Phanh, hắn tựa hồ đâm vào một viên cổ thụ bên trên, thân hình rốt cuộc dừng lại, trước mắt có vô số lá xanh tuôn rơi mà rơi. Ngay sau đó, hắn cảm nhận được ngực truyền đến một hồi như tê liệt đau đớn. Hắn theo bản năng cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy bộ ngực của hắn ghim lấy một cây hàn thiết trường thương. Là chính bản thân hắn hàn thiết trường thương, hắn bị chính mình hàn thiết trường thương xuyên thấu lồng ngực, huyết lưu như rót. Tại sao có thể như vậy? Trong mắt của hắn hào quang dần dần ảm đạm xuống, miệng giữa dòng chảy lấy máu tươi, cúi thấp đầu xuống. Áo đen thanh niên nheo lại hai mắt. Hai người giao thủ bất quá một hiệp, yêu ma không có kịp phản ứng, cũng đã chết. gocchuyenaudio.com. Áo đen thanh niên thấy rất rõ ràng, bất quá là yêu ma đỉnh thương đâm thẳng, lại bị Tô Tử mặc trong nháy mắt đoạt đi, trở tay quang ra, xuyên thấu lồng ngực, đóng đinh tại sau lưng cổ thụ lên. Toàn bộ quá trình nhìn như đơn giản, nhưng áo đen thanh niên trong lòng rõ ràng, đều muốn làm được dễ dàng như vậy, phải cần kinh khủng sức bật, cường đại chiến đấu thiên phú, phong phú cận chiến kinh nghiệm, còn có không sợ hãi táo bạo phách. Thiếu thứ nhất người cũng khó khăn lấy công thành, đổi chỗ mà xử coi như là hắn, đều chưa hẳn có thể làm được điểm này. Áo đen thanh niên ý niệm trong đầu chưa tản đi, mặt khác phóng tới Tô Tử mặc hai vị yêu ma, cũng đã giết phụ cận. Phanh, phanh, Tô Tử mặc thân hình lập lòe, không lùi mà tiến tới, cắt vào hai vị yêu ma trước người, tay năm tay mười, hai quyền phóng xuất ra khủng bố tuyệt luân lực lượng. Hai vị yêu ma trực tiếp bị đánh bay, rơi xuống rơi trên mặt đất, thời điểm, đã là hai cỗ thi thể. Sạch sẽ, lưu loát, bước vào nguyên anh cảnh, lưỡng đại nguyên thần đối với Tô Tử mặc huyết mạch thân thể cải tạo, khó có thể tưởng tượng. Mặc dù chỉ là nguyên anh sơ kỳ, nhưng những thứ này bình thường cấp thấp yêu ma căn bản khó có thể đối với hắn tạo thành bất luận cái gì làm phức tạp. Áo đen thanh niên bay lên trời, trực tiếp đánh về phía Tô Tử mặc. Hô, trong hư không, đột nhiên truyền đến một cỗ lực lượng cường đại chấn động. Thiên địa run rẩy, uy áp tùy ý, ở đây từng yêu ma, đều cảm giác được một hồi tâm rung động thần kỳ. Phản hư cảnh, chỉ có phản hư cảnh, mới có thể bộc phát ra loại lực lượng này. Thần thức công kích, vô luận là nguyên anh chân quân còn là cấp thấp yêu ma, cũng đã tu luyện ra nguyên thần. Có nguyên thần, dĩ nhiên là có thần thức, Nhưng Nguyên Anh chân quân, cấp thấp yêu ma thần thức chỉ có thể dùng để dò xét, cường độ còn chưa đủ để lấy phát động công kích. Chỉ có phản hư cảnh, trung giai yêu ma nguyên thần mới có thể ngưng tụ ra thực chất phát động công kích. Áo đen thanh niên, cũng chính là Hắc Sa lĩnh thiếu chủ, là một cái trung giai yêu ma. Thần thức công kích là nhằm vào nguyên thần sát phạt chi thuật, cực kỳ hung hiểm. Nếu là ngăn cản không nổi, nguyên thần lọt vào trọng thương, gặp tại chỗ vẫn lạc, đại la kim tiên đều cứu không sống. Cường đại thần thức chấn động như là đầy trời bão cắt khô giáo cực nóng, hướng phía Tô Từ Mặc cuốn tới. Hà, Tô Từ Mặc thần sắc biến đổi. Cỗ lực lượng này còn chưa có tới, hắn cũng cảm giác được một hồi tim đập nhanh, linh giác nhiều lần cảnh báo. Linh đài ở giữa tóc đỏ âm thần là tu luyện đại hoang yêu vương bí điển ngưng tụ mà thành, tuy rằng cường đại, nhưng dù sao chẳng qua là âm thần sơ kỳ, còn không có đạt tới có thể phát động thần thức công kích cấp độ. Tóc đen nguyên thần cũng như thế. Đối mặt áo đen thanh niên thần thức công kích, Tô Từ Mặc lại có chút ít thúc thủ vô sách. Trung giai yêu ma đối với cấp thấp yêu ma lực lượng nghiền ép chính là điểm này. Không chỉ là pháp lực trên bay vọt, chỉ là một chiêu thần thức công kích cũng đủ để chấn giết sở hữu cấp thấp yêu ma. Tô Từ Mặc mới vừa vặn bước vào nguyên anh cảnh, đối với cái này cái mặt trên phương thức chiến đấu còn không quá quen thuộc, huống chi là cao hơn mỗi một tầng phản hư cảnh. Áo đen thanh niên đạp không mà đứng, ôm cánh tay cười lạnh. Tại hắn nhìn đến, chẳng qua là lần này cũng đủ để gạt bỏ Tô Từ Mặc. Khổng lồ thần thức mãnh liệt mà đến, cocchuyenaudio.com, Tô Từ Mặc đã là tránh cũng không thể tránh. Nếu là tùy ý áo đen thanh niên thần thức xông vào linh đài, hắn nguyên thần nhất định sẽ gặp đến trọng thương. Đột nhiên, Tô Từ Mặc trong lòng khẽ động, trong đầu hiện lên một đạo linh quang. Linh đài ở giữa tóc đỏ âm thần đột nhiên đứng dậy. Nguyên bản trong góc khoanh chân mà ngồi tóc đen nguyên thần cũng đồng thời đứng dậy. Lưỡng đại nguyên thần nhanh chóng tới gần, dung hợp cùng một chỗ. Tô Từ Mặc lưỡng đại nguyên thần, vốn là một đoàn hồn phách tách ra đến đấy, hôm nay dung hợp được không có chút nào trở ngại. Linh đài bên trong, hiện ra một cái hoàn toàn mới nguyên thần. Cái vị này nguyên thần tóc dài đỏ thẫm giao nhau, trái con mắt huyết hồng, phải con mắt đen kịt, mặc dù là hài nhi hình thái, nhưng thần sắc lãnh khốc, coi trời bằng vung, toàn thân tản ra khinh thường cổ kim, coi rẻ thiên địa khí phách. Nguyên thần tương dung, nguyên thần lực lượng tăng vọt. Thần thức tự nhiên cũng trở nên vô cùng mênh mông, ngưng tụ thành biển, tại linh đài bên trong, nhấc lên một đạo sóng to gió lớn. Cái vị này mới tinh nguyên thần, tại linh đài bên trong, bộc phát ra một tiếng gào thét. Oanh, Tô Từ Mặc mi tâm sáng rõ, phóng xuất ra một cổ kinh khủng vô cùng thần thức chấn động, hướng phía trước mặt mà đến thần thức hung hăng đụng tới. Khách chương.